Khí thiếu tu tiên, chương 381. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 381 ban ơn lấy lòng canh một. Trở lại Tử Tiêu Tông, Cao Hàn nghe nói đại gia muốn trước nộp lên một thành tài nguyên cấp tông môn, liền chuẩn bị đi theo bọn họ một lần đi. Lần này bí cảnh cơ hội là tông môn cho bọn hắn, đại gia giao ra một thành tài nguyên trừ bỏ bộ phận nộp lên tông môn, còn có một bộ phận là phải cho lần này xuất lực trưởng bối. Tỷ như vì bọn họ đã thông bí cảnh thông đạo tôn trưởng lão. Cao Hàn muốn đi thời điểm bị Nguyên Nhiên ngăn trở. Tông môn quy định, lần đầu tiên có thể không dùng tới sao, lần thứ hai bắt đầu mới yêu cầu. Chúng ta đây liền không đi. Cao Hàn cáo biệt bọn họ, cùng Trung Ly Đình Châu đi trở về. Đến Vô Danh Phong chân núi, Cao Hàn chuẩn bị lên núi, nhìn đến Trung Ly Đình Châu cũng theo lại đây. Người không cần đi tìm Từ Tiêu Thượng Nhân thông báo. Ta không có gì yêu cầu cùng sư tôn báo bị. Trung Ly Đình Châu hai tay trống trơn, trên người trừ bỏ một phen kiếm, chính là một cái túi chữ vật, bên trong hắn cấp cực phẩm linh thạch, còn có bộ phận linh dược linh thảo. Cao Hàn nghĩ nghĩ, phòng trừng cũng liền nói một chút chính mình đột phá sự, liền cam chịu hắn đi theo. Đến Vô Danh Phong đỉnh núi, một bước vào kết giới, thượng một giây tinh không vạn lý không trung, giây tiếp theo mây đen giăng đầy. Đen nghìn nghịt tầng mây ngưng tụ thành thật dày một mảnh, gọi người nhìn tâm tình áp lực. Đậu mưa lớn tích từ trên cao tạp lạc, đập đến mặt đất bùn. Ninh Bất Kham, phóng nhãn nhìn lại, nước mưa hối thành dòng suối nhỏ, giống như võng trạng lá cây, ngang dọc đan sen, dẫm một bước đều có khả năng là cái tiểu vũng nước. Đỉnh núi chỉ có mấy cây đại thụ, lá cây cũng bị giọt mưa tạp đến xôn xao rơi xuống, mặt đất nơi nơi là tàn diệp. Người sư tôn đối ngày mưa thật là yêu sâu sắc, Trung Ly Đình Châu trêu ghẹo mà nói, một ngữ hai ý nghĩa, không cần lo lắng bị thiên đao tiền bối nghe được. Chính là phiền toái điểm, Cao Hàn liếc mắt nhìn hắn, minh minh câu đầu tiên là đủ rồi, thế nào cũng phải bổ sung một câu. Ngươi là muốn ở chỗ này chờ ta, vẫn là cùng ta cùng đi thấy sư tôn. Ta cùng ngươi, Trung Ly Đình Châu lập tức nói, kia đợi lát nữa ít nói điểm lời nói. Cao Hàn nói xong liền hướng sau núi đi đến. Vô Danh Phong rất lớn, nhưng trụ người cùng kiến trúc đều không nhiều lắm, liền có vẻ thực hoang vắng. Bất quá, ở đi thông thiên đao sư tôn chỗ ở trên đường, lại có một cái uốn lượn ngọc thạch lộ. Lấy thiên đao sư tôn tục tằng tính cách, nhưng không giống như là sẽ làm ra loại này ngọc thạch lộ người, hơn phân nửa là vì hắn sư mẫu. Tiến vào, tới rồi sau phong phòng nhỏ, Cao Hàn còn không có gõ cửa. Thiên đao sư tôn thanh âm liền trước truyền ra tới. Cao Hàn đẩy cửa ra, nhìn đến đưa lưng về phía hắn, đứng ở sư mẫu họa trước thiên đao sư tôn. Thiên đao sư tôn xoay người, ánh mắt dừng ở trên người hắn. Người tu vi cùng thực lực tinh tiến không ít, này một tháng không bạch đi ra ngoài rèn luyện. Đột nhiên, hắn ánh mắt một ngưng, người tìm được cao phẩm chất vô nguyên chi phát hỏa. Không hổ là linh thiên đại lục đứng đầu cường giả, còn chưa nói. Hắn liền trước phát hiện. Cao Hàn vui lòng phục tùng nói, đồ nhi lần này cần bẩm báo sự tình, cùng vô nguyên chi hỏa có điểm quan hệ, đồ nhi ở song động bí cảnh tìm được Thái Dương Ly Hỏa. Người vận thế không tồi, Thái Dương Ly Hỏa là cao phẩm chất vô nguyên chi hỏa trong người xuất sắc, được đến nó đối với người luyện khí trình độ sẽ có cực đại đề cao, bất quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiên đao chuyện vừa truyền, ngưng tụ ánh mắt dừng ở hắn đao thượng. Người cây đao này, nhưng không giống chỉ dựa vào Thái Dương Ly Hỏa là có thể tăng lên phẩm chất, người có phải hay không hướng bên trong bỏ thêm cái gì tài liệu? Cái gì đều không thể gạt được sư tôn, đồ nhi còn bỏ thêm Thái Dương Thụ. Cao Hàn đúng sự thật nói, thiên đao đốn nửa giây, người ở bí cảnh còn phải đến Thái Dương Thụ, là tàn chi sao? Không, là một cây, kết quả thời gian hẳn là còn có 10 năm, bất quá dùng linh thạch hoặc linh huyệt nuôi nấng nói. Hẳn là có thể ngắn lại thời gian. Cái này đáp án là thiên đao không nghĩ tới. Ngu đi, Trung Ly Đình Châu vui sướng khi người gặp họa. Thiên đao liếc mắt nhìn hắn, chưa nói cái gì, tiếc nuối nói. Đáng tiếc, chỉnh cây Thái Dương Thụ hẳn là mang không ra, người đem nó tiệt thành nhiều tiệt. Dùng nó tới luyện bảo khí có điểm lãng phí, Thái Dương Thụ kỳ thật là luyện tiên khí chủ tài liệu chi nhất. Cao Hàn trực tiếp đem chỉnh cây Thái Dương Thụ thả ra. Trên đất bằng nháy mắt nhiều ra một cây 10 mét cao đại thụ. Trên đại thụ điểm xuyết mấy chục viên quả chám. Quả chám chỉ có thành niên nữ nhân nắm tay lớn nhỏ. phiếm xanh non nhan sắc, tinh oánh dịch thấu, giống phỉ thúy giống nhau. Hai người bọn họ còn không có thuộc về chính mình đỉnh núi, muốn đem Thái Dương thụ lấy ra tới dưỡng, thế tất không thể gạt được Tử Tiêu tông người. Đến nỗi gì sinh giới tồn tại, Linh Thiên Đại Lục không phải không có nhẫn không gian, nhiều nhất tìm cái lý do lừa gạt một chút. Có thể chứa đựng Thái Dương thụ nhẫn không gian sao? Thiên Đao chú ý ở chuyên chờ Thái Dương thụ nhẫn thượng, tuy rằng Thái Dương thụ xác thật kêu hắn giật mình, nhưng là Thái Dương thụ với hắn tác dụng không lớn. Là đệ tử cơ duyên xảo hợp được đến, Cao Hàn Nguyên tưởng rằng là tổ truyền, bất quá di sinh giới nếu là xuất từ Linh Thiên Đại Lục, nhưng khả năng bị Cao gia tổ tiên được đến chỉ là cái ngoài ý muốn. Thiên Đao gật gật đầu, người dưỡng không được này cây Thái Dương thụ, cho nên đệ tử tưởng thỉnh sư tôn làm chủ, này cây Thái Dương thụ là ta cùng Đình Châu cùng nhau được đến. Cao Hàn sớm có đoán trước, vậy làm Tử Tiêu đi xử lý, ta Vô Danh Phong không trồng cây. Thiên Đao thực dứt khoát trợn tròn mắt nói dối, đệ tử minh bạch, trừ bỏ Thái Dương thụ, đệ tử cũng không phụ sư tôn sở vọng, chém giết nhiều danh yêu ma thiên kiêu. Thiên Đao vừa lòng gật gật đầu, việc này vi sư đã nghe Bạch Động Thiên nói lên, sắp tới ngươi cũng đừng đi yêu ma chiến trường, tốt nhất bế quan, lắng đọng lại một chút. Đệ tử biết được, ở bọn họ rời đi trước, Thiên Đao cuối cùng còn nói một câu. Sinh mệnh giới chỉ sự, biết đến người càng ít, đối với ngươi càng tốt. Đa tạ sư tôn, hai người xuống núi sau, Cao Hàn nói, di sinh giới quả nhiên là sinh mệnh giới chỉ, có thể trang vật còn sống chữ vật không gian, vừa nghe liền không tầm thường, rốt cuộc từ Thiên Đao sư tôn trong miệng được đến chứng thực. Không ai có thể từ ngươi trong tay cướp đi thuộc về ngươi đồ vật. Trung Ly Đình Châu ánh mắt kiên định, lại bổ sung một câu. Cũng bao gồm không thuộc về ngươi. Mỗi ngày đều phải tú một chút chỉ số thông minh hạn cuối phải không? Cao Hàn hỏi ngược lại, bị trào phúng Trung Ly Đình Châu hừ nhẹ nói, sao có thể, là một chút, Cao Hàn không nói gì. Người thắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thượng chín phong, băng thiên tuyết địa thế giới, so Vô Danh Phong so sánh với không uổng công nhiều làm, ác liệt thời tiết như cũ, gió lạnh gào thét thổi qua, kẹp tảng lớn bông tuyết. Lạnh băng hơi thở cùng Vô Danh Phong vũ cơ hồ giống nhau. Không phải chỉ cần dùng linh lực ngăn cản, là có thể ngăn trở rét lạnh, nó tựa như có thể xuyên thấu hậu miên phục hơi ẩm, mang đến chính là đến xương âm lãnh. Tử Tiêu thượng nhân cũng đã sớm thu được Bạch Tông chủ truyền cho hắn tin tức, hai người nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đã biết hết thảy. Các ngươi làm được không tồi, bất quá ngươi tu vi là chuyện như thế nào? Đi thời điểm. Trung Ly Đình Châu là kim đan trung kỳ tu vi, trở về lúc sau, đã đột phá đến đại viên mãn. Tuy rằng thoạt nhìn là vừa đột phá, nhưng là trong một tháng liền tấn hai cấp, lại là chưa bao giờ nghe thấy. Trung Ly Đình Châu chớp chớp mắt, bởi vì đệ tử thiên phú trác tuyệt, không người có thể cập. Đừng ba hoa, tu vi tinh tiến là chuyện tốt, nhưng cũng phải chú ý một chút, đừng chỉ là tu vi cao, mặt khác lại theo không kịp. Tử Tiêu thượng nhân đối cái này đệ tử vẫn là thực vừa lòng. Đã biết sư tôn, chúng ta được đến một cây Thái Dương thụ, Thiên Đao tiền bối nói làm ngài làm chủ, ngài cảm thấy loại ở nơi nào hào? Trung Ly Đình Châu trực tiếp thiết nhập chủ đề, Bạch Tông chủ vẫn chưa đăng báo chuyện này, thuyết minh hắn cũng không rõ ràng, Tử Tiêu thượng nhân đối hai người càng ngày càng lau mắt mà nhìn. Thực sự có một cây, Cao Hàn đem Thái Dương thụ lấy ra tới. Trừ bỏ bị hắn chặt bỏ tới một cây trạc cây, hoàn chỉnh độ cao tới 99. Tử Tiêu thượng nhân thấy hắn trống rỗng biến ra một cây Thái Dương thụ, tức khắc minh bạch Thiên Đao mục đích. Nếu muốn che giấu sinh mệnh giới chỉ tồn tại, liền không thể nói là các ngươi ở song động bí cảnh được đến, bất quá công lao vẫn là sẽ tính của các ngươi. Người khác muốn Thái Dương thụ luyện khí, đều cần thiết được đến các ngươi cho phép. Cao Hàn châm trước một chút, như vậy quá phiền toái. Ta có một cái khác đề nghị. Ngươi nói, Tử Tiêu thượng nhân trong mắt mỉm cười. Thái Dương thụ quyền sở hữu có thể vĩnh cửu cho Tử Tiêu tông. Nhưng có hai điều kiện. Một, chúng ta muốn đổi không thua kém Thái Dương thụ một nửa giá trị đồ vật. Nhị, ta cùng Đình Châu sử dụng Thái Dương thụ quyền hạn vẫn như cũ giữ lại. Nói cách khác, ngày sau ta nếu muốn dùng đến Thái Dương thụ luyện khí, ta có thể tùy thời lấy. Cao Hàn trật tự rõ ràng mà nói. Cái gọi là không thua kém một nửa giá trị, cũng tương đương với có thể cung cấp một nửa giá trị, cũng cũng đã thuyết minh bọn họ thành ý. Thái Dương Thụ tồn tại giá trị có bao nhiêu cao, nếu là một cái môn phái nhỏ được đến nó, bằng vào này trái cây, bọn họ có thể ở 10 năm nội, bồi dưỡng ra mấy chục cái nguyên anh đệ tử. 10 năm trường không dài, rất nhiều linh tu sẽ nói cho ngươi, không dài, bế quan 10 năm, nháy mắt đã vượt qua. 10 năm sau, nhóm thứ hai Thái Dương quả lại có thể bồi dưỡng ra mấy chục cái nguyên anh đệ tử, này còn chỉ là trong đó một cái tác dụng. Nếu đem sở hữu Thái Dương quả tập trung cấp một người dùng, chưa chắc không thể bồi dưỡng ra một vị tu vi càng cao. Thái Dương quả cùng năng lượng quả không giống nhau, mặt khác năng lượng quả ăn mấy viên sau, lại ăn hiệu quả liền cực kỳ bé nhỏ, Thái Dương quả hạn chế cũng không lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là đối hỏa linh căn tu sĩ tới nói, bọn họ dùng Thái Dương quả hiệu quả là mặt khác linh căn tu sĩ gấp đôi trở lên. Từ Tiêu Thượng Nhân nghe xong liền cười, có thể, ta Đại Động Thiên đáp ứng các ngươi, Thái Dương Thụ ở cá nhân trong tay, khởi đến tác dụng hữu hạn, Thái Dương quả không còn có hạn chế, cũng chỉ là đối kim đan hoặc nguyên anh hiệu quả tốt nhất, chỉ có ở môn phái chung mới có thể phát huy ra lớn nhất giá trị. Cao Hàn làm như vậy không chỉ có là suy xét đến phiền toái, cũng là căn cứ vào này, không bằng bán một cái đại nhân tình cấp Từ Tiêu Tông. Bọn họ còn có thể đem Thái Dương Thụ thay đổi thành càng nhiều đối bọn họ hiện giai đoạn có chỗ lợi, càng thực dụng tài nguyên. Bạch Tông Chủ biết chuyện này thời điểm, trong tay chén trà thiếu chút nữa đánh nghiêng, Bạch lãng phí một ly hào trà, lập tức đem Nguyên Nhiên kêu lên tới. Thái Dương Thụ sự, ngươi biết không? Nguyên Nhiên vẻ mặt ngốc. Thái Dương Thụ, Bạch Tông Chủ vừa thấy hắn này phó biểu tình, liền biết hắn tất nhiên không biết, có chút tâm mệt. Người hai vị sư thúc tổ ở song động bí cảnh được đến một cây hoàn chỉnh Thái Dương Thụ. Nguyên Nhiên thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vội vàng truy vấn. Thật là hoàn chỉnh Thái Dương Thụ sao? Đây là người Thái sư thúc tổ chính miệng nói cho ta, còn có thể có giả. Bất quá chuyện này ngươi đừng nói đi ra ngoài, vì sư tin tưởng ngươi, mới có thể cùng ngươi nói chuyện này. Bạch Tông Chủ dặn dò nói, Nguyên Nhiên vô ngữ nhìn nhà mình sư tôn, chẳng lẽ không phải nghĩ lầm hắn biết. Mới có thể nói với hắn sao? Quảng cáo, cách chương.